Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 129, chương 139, nửa đêm không người thi lời nói lúc. Lỗ Kỳ gõ gõ Diễm Linh Cơ cửa phòng, lại không có mảy may động tĩnh. Có thể cửa phòng cũng không có cắm. Lỗ Kỳ đẩy cửa phòng ra, chậm rãi đi đến, xoát xoát xoát xoát, một đạo hồng ảnh bất thình lình tiến lên đón. Trong nháy mắt liền phân hóa thành mấy đạo hồng ảnh. Mấy đạo hồng ảnh vây quanh Lỗ Kỳ hung hăng công kích tới, lại để cho Lỗ Kỳ trong lúc nhất thời không thể chống đỡ được. Mà dù sao Lỗ Kỳ ngạnh công đã tiểu thành, kháng đòn năng lực cực mạnh, những công kích này cũng không thể chân chính làm bị thương hắn. Lại giao thủ hơn 10 chiêu, những cái kia hồng ảnh từng cái bị Lỗ Kỳ đánh ngã xuống đất, bể thành điểm một chút toái quang. Còn cuối cùng còn dư một cái bóng. Ba, Lỗ Kỳ đưa tay cầm Diễm Linh Cơ kích tới Ngọc Quyên, khiến nàng nhất thời lại không tránh thoát. Người không phải không luyện Thiên Huyễn Ma Thủ a? Lỗ Kỳ nhìn qua Diễm Linh Cơ tuyệt đẹp khuôn mặt, nhẹ nhàng cười. Hừ, Diễm Linh Cơ tú quyền trên bốc lên một đoàn lửa cháy mạnh. Nóng Lỗ Kỳ nhe răng trợn mắt, cuống quýt buông lỏng tay ra. Các ngươi liên tiếp ra ngoài gần nửa tháng, lưu một mình ta ở chỗ này hết sức nhàm chán. Ta không thể làm gì khác hơn là tùy ý luyện một chút. 20 Diễm Linh Cơ lạnh nhạt nói lấy, thân thể khẽ động, liền ngồi về cách đó không xa trên ghế. Bộ này võ công như thế nào? Lỗ Kỳ tiến lên trước, nhẹ nhàng cười, cũng tạm được đi, ta miễn cưỡng có thể luyện. Diễm Linh Cơ ra vẻ mạnh miệng, đúng rồi, các ngươi lẻn vào Phi Tuyết Các những ngày gần đây, sự tình làm được như thế nào? Lỗ Kỳ một trận bất đắc dĩ, đành phải cầm tình huống nói một lần. Chẳng lẽ ngay cả không đầu óc Lỗ Tiểu Thất đều có sợ đầu sợ đuôi thời điểm? Diễm Linh Cơ nhẹ nhàng uống nước trà, trong mắt tràn đầy đùa cợt. Nghe Tuyết Nữ cô nương ý tứ, Phi Tuyết Các phía sau có một cỗ cực mạnh thế lực. Lỗ Kỳ nhỏ giọng nói, cực mạnh thế lực, chẳng lẽ so với Tần Quốc, so với Màn Đêm, so với Lưu Sa còn mạnh hơn a? Diễm Linh Cơ cười nhạt một tiếng, trước kia ngươi liền những thế lực này còn không sợ không phải sao? Người cũng nên học trưởng thành. Nếu như luôn luôn không biết tự lượng sức mình, không biết trời cao đất rộng, sẽ chỉ làm chính mình rơi mình đầy thương tích, thậm chí thịt nát xương tan. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói ra, trước kia ta quá mức ấu trĩ, làm cái gì đều thích liều lĩnh, toàn bằng tâm tình chi phối. Ha ha, Diễm Linh Cơ cười nhạt một tiếng, hồng hồng móng tay nhẹ nhàng vạch lên ly trà chén bột. Bây giờ ta cũng không phải một mình ta. Ta muốn vì Lỗ Ban đại sư sống khỏe mạnh, vì các ca ca sống khỏe mạnh, vì Mạnh Khương sống khỏe mạnh. Lỗ Kỳ nhận vạn thật ngồi dậy. Ta là Lỗ gia còn sót lại dòng độc đinh, còn sót lại hy vọng. Đối với Phi Tuyết Các, ta còn có càng thêm địch nhân đáng sợ. Ta cần còn sống sau đó chậm rãi trở nên mạnh mẽ, mới có thể đánh bại bọn hắn. Được rồi, hy vọng ngươi có thể thành công. Diễm Linh Cơ cười nhẹ, cảm ơn. Lỗ Kỳ nhẹ nói lấy, chậm rãi cầm lấy Diễm Linh Cơ ly trà trước mặt, cầm trong ly nước trà uống một hơi cạn sạch. Diễm Linh Cơ uống trà còn sót lại thủy, tựa hồ vị đạo đều so với cái khác nước trà thơm ngọt rất nhiều. Ta trở về ngủ, buổi tối hôm nay ta muốn đi làm một đại sự kiện. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói ra. Đại sự? Diễm Linh Cơ nhãn tỉnh sáng lên, tâm lý lại có chút ít mong đợi. Đêm tĩnh đáng sợ, không trung treo lấy nhất câu nhàn nhạt nguyệt nha, tản ra yếu ớt bạch quang, ánh trăng vẩy vào nửa đêm trên đường phố, càng lộ ra thê lương cùng cô đơn. Trăng đen gió lạnh đêm giết người, nửa đêm không người thi lời nói lúc, Triệu Quốc sứ đoàn đã tới Yến Đô sắp 2 tháng. Sự tình cũng làm không sai biệt lắm. Yến Triệu đồng minh, rất nhiều Yến Quốc đại thần duy trì dưới, cũng đã nhận được Yến Vương đồng ý. Sáng sớm ngày mai, những này đại công cáo thành Triệu Quốc sứ giả, liền sẽ trở về đại quận, hướng về tân nhiệm Triệu Vương phục mệnh. Đêm hôm ấy, bọn hắn uống ăn mừng tửu, từng cái mặt lộ vẻ hơi say rượu, hồng quang đầy mặt. Dịch quán trong, đèn đuốc sáng trưng, Triệu Quốc đặc sứ đặc biệt mời tới mấy tên Yến Quốc ca múa cơ. Vì mọi người biểu diễn trợ hứng. Ô ô ô, một trận quái khiếu vang lên. Vô số trích khuôn mặt dữ tợn cương thi chậm rãi đi vào dịch quán đại môn. Hướng về trong quán đi tới. A, làm cái thứ nhất cương thi tại cửa ra vào lộ ra một cái đầu. Những sứ giả kia toàn bộ dọa đến hét dầm lên. Bên trong tất cả đều là gào khóc thảm thiết vậy kêu thảm. Nghe được rất là làm người ta sợ hãi. Chúng ta không vào a. Diễm Linh Cơ ngồi tại nóc nhà. Quan sát bên cạnh nằm Lỗ Kỳ. Hai người bọn họ toàn thân áo đen. Trên mặt còn khăn che mặt. Cần gì phải đi vào. Chính bọn hắn sẽ ra ngoài. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói ra. Lời nói chưa dứt âm. Thì có mấy cái sứ giả từ trong nhà trốn thoát. Nhưng sắc mặt trong nháy mắt liền trở nên rất là khó coi. Bởi vì trong sân cương thi. So với trong phòng càng nhiều. Bọn hắn rút vũ khí ra sức phản kháng. Có thể đao kiếm chém vào những cương thi kia trên thân. Tựa hồ cũng không có hiệu quả gì. Những cương thi này không cảm giác. Không sợ đau đớn. Chỉ biết đạo nhất vị công kích. Trên mặt đất ngã xuống mấy bộ thi thể. Không có gì bất ngờ xảy ra. Trong phòng thi thể sẽ chỉ càng nhiều. Một trận tiếng bước chân truyền đến. Xem ra tựa hồ có không ít người. 083 tuần thành yến binh đến. Diễm Linh Cơ đứng người lên. Muốn xuất thủ. Không bao lâu. Thì có mười mấy tên yến binh chạy tới dịch quán. Có thể nhìn đến một màn trước mắt. Toàn bộ dọa cho bể mật gần chết. Từng cái xoay người bỏ chạy. Để cho ngươi nhìn ta một chút bản sự. Lỗ Kỳ khóe miệng nhếch lên. Nhẹ nhàng nhảy dựng lên. Thân thể nhất truyền. Trong nháy mắt phân hóa ra mấy chục cái Lỗ Kỳ. Mỗi cái Lỗ Kỳ trong tay đều huyễn hóa ra một cái cá mập miệng pháo. Hướng phía xa xa yến binh đánh ra nhất pháo. Rầm rầm rầm. Giống như xuống một trận đạn pháo mưa. Đám kia binh sĩ bên người nổ tung lên. Mấy chục cái binh sĩ trong nháy mắt nổ thành một đống thịt nát. Cái này thiên huyễn ma thủ tốt thì tốt. Đáng tiếc là, kỹ năng này cực kỳ tiêu hao nội lực. Với lại huyễn hóa ra hư thể. Chỉ có bản thể 1/3 lực lượng. Diễm Linh Cơ từ tốn nói. Đây là người gia đình nói ra tổ sư dùng để chạy trối chết thủ đoạn. Người thỏa mãn đi. Lỗ Kỳ liếc nàng một cái. Một mặt im lặng. Tốc độ giải quyết đi. Rước lấy cao thủ liền phiền toái. Diễm Linh Cơ âm thanh lạnh lùng nói. Tới cao thủ lại có thể thế nào? Còn có thể đánh thắng được hai người chúng ta à? Lỗ Kỳ trong miệng nói xong. Thân thể nhưng là khẽ động. Nhảy xuống nóc nhà. Hướng về dịch quán bên trong đi đến. Chuyện hay của tháng. Hài hước. Nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.